Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay cậu không đi làm, không phải là bởi vì mình đấy chứ? Cậu cả đêm không trở lại, mình làm gì còn tâm tư đi ra ngoài làm việc? Thiện Tâm cảm động ôm lấy mặt Nghe, đáng thương nhận sai. Thật xin lỗi, mình không nói trước cho cậu là không đúng, nhưng cậu phải tin tưởng mình. Mình tuyệt không để cho Đường Sĩ Thành ăn hết, trừ phi anh ấy tới cầu hôn mình. Nếu không mình tuyệt đối sẽ không liên hệ với anh ấy nữa. Lần này là thật, mình đã giác ngộ rồi. A Mật Nhi hừ một tiếng. Tốt nhất là như vậy. Nếu không ngày nào đó tâm can bể nát không ngã ven đường, mình cũng sẽ không để ý tới cậu. Thiên Tầm hiểu lời này của Mật Nhi là nói lẫy. Nếu cô thật không ngã ven đường, người nghĩa khí như Mật Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Một đời tóc ngắn, lời nói, cử chỉ đều mang khí khái không kém đàn ông như Mật Nhi. Luôn ăn mặc cá tính, toàn nhìn tựa hồ không có hương vị phụ nữ. Nhưng Thiên Tầm so với ai khác rõ hơn hết. Dưới một thân t-shirt cùng với quần dài này, Mật Nhi cất giấu một thân hình cực kỳ nóng bỏng. Chỉ là cô không thích trưng diện mà thôi. Cậu yên tâm, mình sẽ không tan nát cõi lòng, cũng sẽ không bị Đường Sĩ Thành ăn hết, bởi vì mình quyết định mở rộng tầm mắt, sáng lập sự nghiệp cho bản thân. Mình sẽ đi tìm việc. A Mật Nhi nhướng mày hoài nghi. Cậu muốn tìm việc gì làm? Thiên Tầm nghiêm túc nói. Mình không thể cứ tiếp tục đợi, miệng ăn núi lở là một con sâu gạo vô dụng nữa. Trước kia có Sĩ Thành nuôi, cho nên mình chỉ là xí ngốc chờ anh, xem anh ta là trời. Để thay đổi tình trạng này, mình muốn ra ngoài, khiến cho Sĩ Thành hiểu rõ không có anh, mình vẫn có thể sống rất tốt, không phải cái gì cũng làm không được. A Mật Nhi tán thưởng gật gật đầu. Lời nói này còn giống tiếng người. Như vậy, cậu định tìm công việc gì? Cái gì cũng được, chỉ cần nuôi sống bản thân mình thì mình đều có thể thử. Mật Nhi lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ mê người của cô gái nhỏ. Chỉ cần tùy tiện nháy mắt một cái cũng sẽ không cẩn thận giết chết một người đàn ông. Trong miệng lẩm bẩm nói thầm. Cậu đi ra ngoài, đừng để bị đại xã làng nào ăn sạch, không tệ là rồi. Cái gì? Không có việc gì, để cho mình suy nghĩ một chút. Về phía công việc mình có thể giúp cậu. Nói đến đây trong đầu An Mật Nhi lóe lên ý tưởng. Có rồi, có một công việc rất thích hợp với cậu. Thiên Tâm mừng rỡ. Có thật không? Mau nói cho mình biết là công việc gì. Mình có một người bạn tên là A Mỹ, là nhà thiết kế áo cưới, vừa đúng lúc thiếu nhân thủ. Thật tốt quá. Thiên Tâm hưng phấn đi lên ôm cô cảm kích nói. Cảm ơn cậu, Mật Nhi. Này, mình chỉ nói là người ta thiếu thân thủ, còn chưa nói là người ta muốn dùng cậu. Yên tâm, chỉ cần là chuyện Mật Nhi nói ra được miệng, thế nhận định sẽ thành công. Mình cũng đâu phải là thần. Mình tin tưởng cậu, bởi vì cậu là An Mật Nhi, là người bạn tốt, lợi hại nhất, ô tối nhất mà mình từng biết. Lời này một chút cũng không phải chỉ là khen tặng. Thiên Tầm xác thực đối với người bạn tốt này của cô, sùng bài đến cuối đầu sát đất. Mật Nhi cái gì cũng làm được, năng lực tốt lại thông minh. Lúc còn ở đại học là một sinh viên ưu tú, xa xã hội, khi người khác vẫn còn sáng 9 năm chiều ở công ty làm nhân viên lãnh lương mỗi tháng, thì cô đã khai phá một mảnh trời riêng cho mình trong giới nhiếp ảnh. Giờ vào đội nhạy bén cùng với mỹ cảm, trở thành một nhiếp ảnh sao mà rất nhiều ngôi sao lớn muốn chỉ định. Nghĩ lại mình không có sở trường, lại không biết mục tiêu ở đâu. Cũng may điều kiện bản thân không tệ, để cô thi đậu phần nghiệp vụ nữ tiếp viên hàng không. Nghĩa là công việc nữ tiếp viên hàng không này hình như là rất mỹ lệ. Thật ra lại không tích lũy được chút kinh nghiệm xã hội gì. Hồi chỉ đã 3 năm cô không đi ra ngoài làm việc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu được phải làm cái gì, cho nên sự giúp đỡ của Mật Nhi không khác nào cho cô một đèn sáng trong bóng tối. Vòng người thon dài của An Mật Nhi so với Thiên Tầm 1m6 ước chừng cao hơn một cái đầu. Ôm Mật Nhi, Thiên Tầm giống như một con gấu quả la ôm cây Luga. An Mật Nhi vỗ vỗ đầu gấu quả la, trấn an cô gái dễ dàng hưng phấn này. Đúng đúng, đừng quá hưng phấn, cẩn thận vui mừng quá mức. Đến lúc đó người ta không dùng cậu là thất vọng sống như là ngày tận thế. Hì hì, không có biện pháp. Mình là cao hướng nhà, người ta cũng không cách nào bảo trì bình thản sống người nào đó. Mình muốn có thể sống như cậu, cầm giữ được hỉ nộ ái ố của bản thân. Không cần, là chính bản thân cậu thì tốt rồi. Đây là đặc sắc của Hàn Thiên Tầm. Có thật không? Mình như vậy là rất tốt. Dĩ nhiên, như vậy mới nói xem tivi xem chiếu bóng, nhìn phim bộ cũng không thú vị bằng biểu tình của cô gái nhỏ Hàn Thiên Tầm này. Chỉ là khóc cũng đã có hơn 100 loại, kích thích cho cô rất nhiều linh cảm. Thân là một nhiếp ảnh gia ưu tú, cần các loại kích thích trên cảm quan, cô trời sinh lý trí tỉnh táo, không giống như Thiên Tầm tràn đầy cảm tính. Nhìn kịch vui sẽ cười to, nhìn bi kịch sẽ khóc đến chết đi sống lại. Nếu như thấy người ta bị loạn súng bắn chết, còn có thể không tự chủ ôm thân thể sống như bị trúng đạn là mình. Thiên Tầm tình cảm rất phong phú, ngay cả khi không cẩn thận giết chết một con côn trùng cũng thở dài đến mấy ngày. buồn cười là còn theo sát thi. Còn theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.